giành lại thanh xuân đã mất. Chương 2, mơ mơ thực thực, góc truyện audio.com. Đầu của Hải Anh vẫn tiếp tục đau, cô rõ ràng có ý thức thế nhưng lại không thể mở mắt ra nổi, có lẽ đây là hậu quả của vụ va chạm vừa rồi. Chính vì không thể tỉnh thế nên Hải Anh quyết định ngủ luôn. Trong giấc ngủ chập chờn, cô cảm nhận được rõ nét vòng tay ấm áp của ai đó, tiếng động cơ xe ì ì, sự sốc nảy của chiếc ô tô đời cũ, dường như là người kia đã gọi taxi. Phải rồi, xe của cả hai đều có vấn đề, nếu không gọi taxi chả lẽ anh ta ôm cô chạy bộ. Những âm thanh lặng dần, trước mắt Hải Anh một mảnh đen tối. Sau cùng, phía xa xuất hiện một quầng sáng tựa như ánh sáng cuối đường hầm. Hải Anh không bước mà thứ đó tự nhảy vào người cô, cuối cùng thành công đánh ngất một người còn đang mờ mịt. Trong giấc mộng vừa đến, Hải Anh một lần nữa trải qua cuộc sống của cô. Gần 30 năm đầu, đó thực sự là một giấc mộng đẹp tới mức không thể đẹp hơn được nữa, người phụ nữ nào nhìn vào cũng phải ghen tị hoặc ao ước. Nhưng quả đúng như người ta thường nói, khổ trước sướng sau, 7 năm sau đó, Hải Anh chịu đủ mọi dằn vặt cuối cùng chết trong vòng tay của rất nhiều phương tiện giao thông anh tuấn. Cô vốn là con gái duy nhất trong một gia tộc giàu có, trên có anh trai, dưới có em trai, vậy nên công chúa nhỏ trong nhà vô cùng được cưng chiều. Không chỉ trong nhà, đến cả hàng xóm cũng yêu thương cô hết mực, chồng cô chính là con trai của gia đình hàng xóm đó. Hai người đích xác là thanh mai trúc mã, kim đồng ngọc nữ, kim ngọc lương duyên. Hải Anh từ nhỏ đã thông minh hiếu học, cô còn có tính cách hiền lương thục đức, hòa hợp được với tất cả mọi người. Với một người có gia cảnh, có nhan sắc lại có tài hoa và đạo đức mà nói, xã hội toàn là màu hồng. Cô tới đâu được chào đón tới đó, các bạn nam yêu thích cô, các bạn nữ ban đầu ghen tị nhưng rất nhanh cũng bị cô thu phục cả. Mười mấy năm đến lớp Hải Anh đều là lớp trưởng nhỏ được mọi người yêu thương. Đến khi cô tốt nghiệp ra trường cũng ngay lập tức được Trúc Mã cầu hôn, vừa lúc cô cũng yêu anh ta thắm thiết nên ngay khi học xong đại học hai người lập tức lên phường đăng ký. Đám cưới rình rang, nhà trai nhà gái môn đăng hộ đối, của cải được tặng nhiều đến ngập người. Hải Anh còn được nhận vào làm giảng viên trong một trường đại học gần nhà do có thành tích xuất sắc, lại thêm vừa kết hôn xong đã phát hiện có bầu. Đúng là cuộc sống như mơ, như thơ, Hải Anh nghĩ mình có thể ngay lập tức chết ngập trong màu hồng. Có lẽ thứ, màu hồng, ấy có thể kéo dài vĩnh viễn nếu ngày đó cô không đưa tay mình ra cứu về đồ xấu xa kia. Cô ta chính là ác mộng trong cuộc đời Hải Anh, khiến cô lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Lương Ngọc Hà, một cô gái kém cô gần 10 tuổi, bề ngoài ngoan hiền nhu thuận, xuất thân nghèo khó nên luôn cố gắng học tập và hướng thiện. Cô ta vốn là sinh viên trong lớp của Hải Anh, vốn dĩ vì thấy hoàn cảnh cô ta khó khăn mà cô động lòng trắc ẩn, đưa tay giúp đỡ. Chẳng ngờ một nắm gạo ân, một gánh gạo thù, giúp người còn bị người hiểu rằng đang coi thường người ta, lấy người ta làm điểm tựa tô sáng bản thân mình. Ngày gặp Ngọc Hà, Hải Anh vẫn nhớ kỹ, hôm đó cô vừa kết thúc kỳ nghỉ hè cạnh chồng và con trai nhỏ 3 tuổi, trở về trường chuẩn bị cho năm học mới. Cô sinh viên nghèo với gương mặt thanh tú và thái độ tốt hấp dẫn ánh mắt Hải Anh, làm cô tò mò. Giữa bao hoàn cảnh khó khăn, Hải Anh quyết định làm. Nhà tài trợ, góc truyện audio.com, cho cô ta 4 năm đại học, chi tiền cho cô ta đóng học phí và ăn ở các loại. Thật ra ngoài Ngọc Hà cô vẫn còn giúp đỡ thêm gần chục học sinh nữa, nhưng ai bảo cô ta bề ngoài khiến người ta thương tiếc thế chứ, làm cô vô thức gần gũi, còn thường xuyên đưa cô ta về nhà kèm cặp giúp đỡ, tận tình chỉ bảo coi như con cháu trong nhà vậy. Gia đình Hải Anh rất khá, tiền lương của cô không quá cao nhưng những dự thảo, dự án của cô lại bán rất được giá. Số tiền đó Hải Anh dùng chi tiêu cho con trai chút ít, còn đâu đều đem đi làm từ thiện hết. Chồng và cả gia đình chồng đều rất thích tính cách này của cô, thêm chuyện chồng cô kiếm tiền như hái nên khoản nhỏ này mặc Hải Anh muốn chi dùng sao cũng được cả. Thử hỏi một cô gái làm từ thiện có thâm niên như cô, việc gì phải mua hào quang từ một kẻ như Ngọc Hà. Ấy như sự đời vốn là vậy, có đôi khi bạn quá xuất sắc quá đẹp đẽ cũng là một thứ tội lỗi. Bởi nó khơi gợi lên trong lòng những kẻ xấu xa ham muốn hủy diệt. Vô ý thế nào, Hải Anh lại bật chốt người xấu của Ngọc Hà lên, khiến cô ta trở thành một túi ghen tị hình người. Chồng Hải Anh là một người đàn ông xuất sắc, còn Ngọc Hà sau khi nhận được sự giúp đỡ của cô cũng dần lột xác thành thiếu nữ thanh xuân. Một người vô ý, một kẻ cố tình dẫn dụ, cuối cùng dưới mí mắt của Hải Anh lăn giường với nhau lúc nào chẳng hay. Vì khả năng diễn xuất của họ giỏi, cũng có thể vì cô ngu ngục mù quáng mà không nhận ra, suốt một thời gian dài bị hai kẻ đó qua mặt. Đúng chuẩn bán mình còn giúp người ta đếm tiền, Hải Anh hết lòng với Ngọc Hà, giúp cô ta làm luận văn xuất sắc nhất, đưa cho cô ta cơ hội công việc tốt nhất, khiến cô ta từ một đứa nhóc vắt mũi chưa sạch đi lên đỉnh nhân sinh. Càng lên cao ham muốn càng lớn, lại thêm Hải Anh bắt đầu có sự nghi ngờ nên Ngọc Hà nhanh chóng thúc đẩy chồng cô ra tay. Hai người họ ý hợp tâm đầu, hùa nhau bẫy khiến Hải Anh lâm vào cảnh khốn cùng, bắt đầu là dàn cảnh nhận hối lộ tiếp đến việc mua điểm, photocopy dự án của người khác, sau cùng còn ngoại tình. Mỗi một thứ ập đến đều khiến Hải Anh và cả gia đình cô phải chịu đả kích mạnh mẽ. Bố phát bệnh tim, mẹ tự tử trở thành người thực vật, anh trai bị phát hiện tham ô công quỹ, em trai thân yêu sốc thuốc phiện chết. Chồng và gia đình nhà chồng đi từ thất vọng này đến thất vọng khác, vốn dĩ ban đầu còn an ủi cô, nhưng ngay khi Hải Anh bị bẫy ngoại tình họ lập tức thay đổi, đến cả đứa con trai yêu quý cũng không thèm nhìn mặt cô nữa. 37 tuổi, cuộc sống vốn luôn êm đềm sạch sẽ đột nhiên thay đổi. Hải Anh không nghề nghiệp, gia đình khốn cùng, bị chồng và con rũ bỏ lần lượt bán sạch sản nghiệp trong tay. Cô buộc phải đổi nghề để nuôi cha già mẹ yếu, hai bàn tay chỉ để cầm phấn nay cũng biết mùi nặng nhọc. Nhưng đến cả khi ấy Ngọc Hà cũng không buông tha cô. Trong thời gian cô rời đi, cô ta luôn giả trang một học sinh cũ hết lòng thần tượng cô giáo mình, và vì quá yêu nên sinh hận, thấy Hải Anh xuống dốc mới thất vọng quay người. Cô ta ở cạnh chồng con Hải Anh, dễ dàng lấy được sự tín nhiệm của họ. Với độ nổi danh của chồng cô, chuyện của họ thường xuyên lên báo. Và khi tấm thiệp hồng định mệnh kia được tuyên bố, rốt cuộc mọi khúc mắc cũng sáng tỏ trong đầu óc u mê vì biến cố của cô. Điều cuối cùng Hải Anh muốn biết chỉ là lý do. Cô vĩnh viễn không hiểu tại sao Ngọc Hà lại muốn cô biến mất đến vậy, tới tận khi cô ta lỡ tay, gocchuyenaudio.com, đẩy cô xuống dòng xe đông đúc, Hải Anh cũng không nhận được câu trả lời đích đáng. Cảm giác duy nhất còn lại trong tâm trí cô chỉ là sự đau đớn khi va chạm với một chiếc xe tải cỡ lớn đang chờ tới. Tiếng hô hoán của mọi người, mùi máu tươi, gương mặt cười độc ác của Ngọc Hà và mở mắt ra cô đã ở đây, trên chiếc Audi quen thuộc đã bán từ lâu. Chuyện này là thế nào? Hải Anh mờ mịt nhưng không lo lắng, bởi cô biết rõ dù là tình huống nào cũng sẽ đáng mừng hơn thời điểm cô bị người ta ép chết. Cách chương.